Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 581, quý quyển thật loạn. Nói chính là các ngươi Akatsuki nhân vật quan hệ khiếp sợ Biwa Juzo. Lúc này, năm đó bị hắn vứt mạng cứu Uchiha Itachi tới nói tạ ơn. Nếu như không phải Biwa Juzo, như vậy bị đệ tứ mục Mizuki vĩ thú ngọc trực tiếp đánh trúng người thì sẽ là hắn. Mà Biwa Juzo chết, cũng trở nên gay gắt hắn mở ra Amaterasu chi lực. Đừng nói ác tâm như vậy lời nói. Chỉ là tiện tay mà thôi. Dù sao cũng hơn bị Yagura Karatachi chóc trở về mạnh mẽ. Biwa Juzo căn cứ Itachi đứng ở trước mặt. Mình lúc chiều cao thị lực trác lượng phía sau nói. So với trước đây trưởng thành một điểm. Thấy ngươi mới. Chỉ có. Phát hiện mình xác thực đã chết đã nhiều năm sau đó lại bị đột nhiên sống lại. Còn bên cạnh. Được hắn cứu cũng mang đến Konoha cổ quái tiểu quỷ quát to một tiếng. Lão tỷ. Xa hơn một chút địa phương. Trải đạm kim sắc song đuôi ngựa. Độ lượng cực lớn. Vóc người vô cùng tốt siêu cấp đại mỹ nữ màu xanh biếc đôi mắt đẹp bỗng nhiên trợn to. Còn có bên cạnh hắn cái kia hai cái so với bình thường người còn cao hơn nhiều hắc phát nam nhân. Cùng bạch phát nam nhân. Cũng ở thấy thời niên thiếu kinh ngạc không gì sánh được. Mỹ nữ trong nháy mắt xông gọi Nawaki thiếu niên trước mắt. Trực tiếp cho thiếu niên tới một chôn ngực. Hai người không nói chuyện. Biết thiếu niên nhịn không được dãy giụa. Lão, lão tỷ, muốn hít thở không thông. Nawaki, Sune thanh âm trong mang theo rõ ràng khóc nức nở. Sớm cũng tới được Orochimaru cùng Jiraiya nhìn lấy một màn này thậm chí đều cảm thấy kinh ngạc đến. Khó có thể tin, trên thực tế lúc trước từng thấy qua Nawaki quan tài Orochimaru cũng không có nghĩ đến. Có một ngày tên đệ tử này thực sự sẽ bị phục sinh. Jiraiya, có thể Sune, Nawaki cũng bị ngươi to lớn kia bộ ngực chết ngộp. Câm miệng, buông ra Nawaki, Sune quay đầu hung Jiraiya một câu. Nhưng khẩu khí bị hạnh phúc hòa tan được cái kiều man tựa như. Khiến cho Jiraiya ngược lại sắc mặt trở nên hồng có chút ngượng ngùng nhìn nàng. Orochimaru cười hừ một tiếng không nói chuyện. Có thể giải thoát Nawaki trấn an được tỉ tỉ phía sau nhìn lấy Orochimaru. Cũng như năm đó cái kia tương đương Hokage thiếu niên. Tự tin lực còn có chút ngây ngô sờ đầu cười láo lĩnh nói. Có lỗi với Orochimaru lão sư. Ta lại trùng động. Ngươi nói thập áy náy. Rõ ràng là ta sơ suất. Nếu như khi đó hắn không có khinh địch. Bắt chuyện bọn học sinh tiếp tục hành động. Thân là nhiều năm bạn thân. Đã từng cũng trở thành tam nhẫn đồng bạn. Jiraiya cùng Sune có thể nghe được Orochimaru thanh âm khàn khàn so với bình thường thiếu một. Tiếng nghiền ngẫm, càng thêm trầm thấp một ít. Nawaki cực lực biện dài. Nói không phải Orochimaru lão sư sai. Bên này Biwa Juzo kinh ngạc. Hắn hỏi Itachi, Wiwi, tuy là cảm thấy không quá có thể. Thế nhưng, chấm ngoặc kép, Itachi chưa nói. Phía sau hắn si xui cười một tiếng, Juzo, vừa rồi ta không có nghe lầm. Cái kia tóc bạc nam nhân là xưng hô cái kia mỹ nữ vì Sune chứ. Còn có cái kia tiểu quỷ vẫn nói lão sư của hắn gọi Orochimaru. Ta cho rằng chỉ là tên phát âm tương tự. Si xui, tuy là ta cũng chưa từng thấy qua Nawaki dâu. Nhưng ta có thể khẳng định ba vị này là tam nhẫn bên trong Sune đại nhân. Orochimaru cùng Jiraiya đại nhân. Orochimaru vẫn là ẩn nhẫn thôn thủ lĩnh. Konoha phản nhẫn thân phận. Sở dĩ sẽ không bị Konoha người lấy đại nhân tương xứng. Hở, chờ một chút. Các loại, ngươi là nói tiểu quỷ này là cái thứ ở trong truyền thuyết ốc sen công chúa. Tam nhẫn chi nhất Sune đệ đệ. Thân đệ đệ, Biwa Juzo tam quan chịu đến một từng tia trùng kích. Chính mình dường như thật đúng là giúp gia hòa. Không đợi Shisui cho hắn câu trả lời khẳng định, Biwa Juzo có người sau lưng cũng kêu một tiếng. Nawaki, lần này là một gã tóc đỏ mỹ nữ cùng với phía sau hắn đồng dạng một hắc phát. Trắng nhợt phát nam tử. Cái này hai gã nam tử so trước đó Orochimaru. Jiraiya muốn tuổi trẻ rất nhiều. Lớn lên tự nhiên cũng càng trúng. Khí thế cũng tuyệt đối so với người sau muốn đủ nhiều lắm. Đã chi bạch phát cái kia là nhị đại nhãn Hokage Senju Tobirama. Tuy là Biwa Juzo không quá tin tưởng. Nhưng cái này nếu là thật hắn không khỏi suy đoán bên ngoài cái kia nam tử tóc đen thân phận chân. Chính, chỉ thấy Nawaki thấy ba người. Nhãn tình sáng lên lập tức tiến lên. Tổ mẫu, tổ phụ, Senju Hashirama đưa ra tay. Chờ đấy cái này hắn qua đời lúc mới. Chỉ có, lên tiếng tiểu gia hỏa vọt vào trong lồng ngực mình. Nhưng mà, xông tới Nawaki cùng hắn gặp thoáng qua. Nhào vào đệ đệ hắn Tobirama trong lòng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ninja chi thần hiện trường tinh thần sa sút. Tuy là Nawaki rất ngưỡng mộ Hashirama, nhưng ghi nhớ bắt đầu chẳng bao giờ cùng Hashirama tiếp xúc qua hắn còn không có biện pháp đem. Người trong hình giống như cùng chân nhân kết hợp lại. Vì vậy hắn nhất định là trước nhào vào từng tự mình tham dự qua tang lễ nhị gia gia trong lòng. Nhìn lấy nhị đại nhãn Hokage xoa Nawaki đầu. Còn có bên cạnh tinh thần sa sút được trên đầu giường như có một đại đóa mây đen đen dài thẳng Biwa. Juzo tại nội tâm cảm thán một câu. Hách hắn nhảy. Hắn cho rằng người kia sẽ là Senju Hashirama. Bất quá làm sao có khả năng. Một cái cấm thuật đại sư nhị đại nhãn Hokage bị phục sinh đã nghịch thiên. Đệ nhất Hokage làm sao có khả năng cũng bị phục sinh. Người kia là đệ nhất nhãn Senju Hashirama đại nhân Ahat Shisui không chê chuyện lớn. Mỉm cười báo cho biết Biwa Juzo. Juzo, Ahat-P, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Nagato chứng kiến Juzo đối với ninja chi thần. Nhận thức bùm bùm nát nhất địa. Vội vàng đem cái này Akatsuki phản nhẫn đội viên thu hồi dưới ngòi bút. Mê mẩn trừng trừng theo sát tên này không nhận biết thanh niên tóc đỏ về đơn vị. Đứng bốn phía đều là màu lót đen hồng vân nhân để Juzo ngược lại là có vài phần cảm giác thân thiết. U, hoan nghênh ngươi gia nhập vào hiểu. Tóc màu da cam Yahiko thân thiết chào hỏi. A cũng không đúng, ngươi thật giống như rất sớm chi trước liền tại hiểu. Chỉ là gần nhất mới bị phục sinh. Như vậy chắc là hoan nghênh ngươi trở về. Ngoặc kép chấm than. Lần này Juzo liền biểu tình quản lý cũng làm không được. Không sai, người này là Pen, thanh âm cùng tướng mạo đều là thủ lĩnh, nhưng không có Rinnegan, còn tính cách cái này nhiệt tình hay nói là chuyện gì xảy ra. Còn có cái kia thanh niên tóc đỏ, hắn cùng thủ lĩnh đến cùng là quan hệ như thế nào? Thủ lĩnh thậm chí ngay cả chính mình con mắt đều đưa cho hắn. Một Conan, tàng nhìn thoáng qua mọi người ở đây, biết chỉ còn lại có Conan cùng góc độ. Sau đó xem ra các người cũng phát xảy ra không ít chuyện. Thành viên đây là thay máu A, Sasori. Chỉ là gia nhập mấy cái tân nhân. Cũng không có hoán huyết. Đã lâu không gặp Biwa Juzo. Juzo trên đầu có một con tiểu dấu chấm hỏi. Tiểu hài nhi, ngươi cái kia vị. Sasori hơi có chút sinh khí. Ta có thể sánh bằng ngươi còn lớn hơn. Deidara cười ngã nghiêng ngã ngửa. Kiệt đán na cái này bề ngoài quá có lửa gạt tính. Ân, hận, Juzo nhìn về phía Conan hỏi, đây là Akatsuna no Sasori. Cái kia đại thúc, Sasori, làm thịt ngươi. Conan vì Biwa Juzo giải thích, mới gia nhập chỉ có Deidara cùng Kakuzu. Còn lại đều là lão thành viên. Juzo nhìn lướt qua Nagato, không dám nhìn thêm. Người này nhất định cùng thủ lĩnh quan hệ không cạn, khả năng thậm chí thắng được Conan cùng thủ lĩnh quan hệ. Nhiều năm ninja kinh nghiệm nói cho hắn biết, loại sự tình này vẫn là ít hỏi thăm tốt nhất. Đây là Yahiko, còn có Nagato, Conan thẳng thắn, nguyên bản ngươi nhận biết tên là Nagato dùng Rinnegan thao túng Yahiko thi thể. Hiện tại Yahiko bị phục sinh. Tự nhiên cũng sẽ không tồn tại ngươi trước biết bên trong. Nội tâm thu được trùng kích. Nhưng giải thích như vậy Biwa Juzo vẫn là có thể hiểu. Hắn thuận miệng cười rồi một tiếng. Ta đã nói rồi. Được quan hệ thế nào mới có thể đem huyết kế giới hạn con ngươi đặt ở một người khác trong hốc mắt. Bảo tồn. Được rồi. Phía trước trong tổ chức không phải còn có một dự bị sinh. Chấm ngoặc kép. Chúng. Dừng một chút. Kamba Juzo tiếp tục nói. Hình như là gọi Tobi gì gì đó chứ. Hắn ở đâu? Cũng chết ở nhiệm vụ Uchiha Obito. Không biết quan hệ thế nào. Dù sao thì bị người nào đó an trí một viên huyết kế giới hạn trong mắt bảo tồn Hatake Kakashi. Chấm ngoặc kép. Akatsuki đám người. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Cầu phiếu cầu hoa cầu đánh thưởng quy vô. Đại Việt hùng cường. Thân chinh bắc phạt. Đạp băng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.